Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Cầm kiếm Lý Văn Cường. Lý Văn Cường đi đến trước mặt nữ nhân, cũng không có cảm nhận được đến từ này mười mấy cường giả sát cơ, nhưng là hắn lại không dám xem thường, cũng không biết những này người có hay không ác ý. Ai? Không đúng rồi. Ta tu chính là thật thật, không thể lấy bọn hắn loại này giả cảnh giới mà nói. Nghĩ đến, Lý Văn Cường trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Nhưng là tiếp lấy lại tưởng tượng, chính mình là quýt béo mà đối thủ a, giống như không phải, liền quýt béo mà đều tại quỳ liếm nhân ra. Quýt béo mà sức quan sát cùng giác quan thứ 6 có thể so với mình nhạy cảm nhiều hơn. Như thế nào đi nữa nó cũng là súc sinh đều so với nhân loại cảm giác nhạy cảm, liền nó đều không được, chính mình, đoán chừng thật không được, mà lại hiện trường có 10 cái đâu. Lý Văn Cường nhất thời ở giữa cũng trở nên yên lặng. Hắn dự định đi một bước nhìn một bước, thực sự không được lại nói liều mạng sự tình, nếu là nhân gia không có muốn tính mạng của mình, tùy tiện lên tranh chấp. Bị mười mấy cường giả treo lên đánh là nhỏ, bại lộ thực lực mới là lớn. Lý Văn Cường trải qua tỉnh táo phân tích, cẩn thận tưởng tượng, cẩn thận nhìn rõ, cuối cùng xác định vẫn là nhận sợ vì vương đạo. Chẳng biết các vị tiền bối có gì muốn làm. Nữ cường giả cười cười, một cái tay nắm lấy quýt béo mà gáy đem nhấc lên. Đem chơi nói, nghe nói ngươi sẽ tu tiên. Lý Văn Cường hỏi ngược lại, nghe ai nói? Nữ cường giả cười ha ha, chỉ là đến, ta hỏi ngươi đáp chính là, được, nghe nói ngươi sẽ tu tiên. Lý Văn Cường còn nói, nghe ai nói? Nữ cường giả, ngoặc kép, nữ cường giả trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang hoài nghi thời gian có phải hay không đảo lưu. Trầm ngâm thật lâu, sắc mặt âm trầm xuống. Ta lại nói một lần cuối cùng. Ta hỏi, ngươi đáp. Lý Văn Cường vẻ mặt đau khổ. Ta không có đáp a. Ta đáp a. Nữ cường giả hít sâu một hơi. Không tính toán với ngươi chi tiết. Ta hỏi, ngươi đáp. Tiền bối thỉnh giảng. Nghe nói, ngươi sẽ tu tiên. Lý Văn Cường, nghe ai nói? Bành một tiếng, nữ cường giả một cước đem Lý Văn Cường bắn bay. Mượn trong chớp nhoáng này lực lượng, Lý Văn Cường cảm giác được nàng thu rất nhiều khí lực. Một cước liền bị đạp bay, một đầu lại cắm vào ruộng mạ bên trong. Lý Văn Cường đầu chôn ở trong bùn trầm tư cực kỳ lâu. Căn cứ trong nháy mắt đó lực lượng, Lý Văn Cường phân tích ra một cái đạo lý. Không phải là đối thủ, khẳng định không phải là đối thủ. Hắn nhìn thấy qua độ kiếp kỳ xuất thủ, đối với độ kiếp kỳ thực lực là có một ít nhận biết. Nhưng là giờ phút này, Lý Văn Cường lại có chút hoảng sợ. Độ kiếp kỳ đến đại thừa kỳ, chỉ là một cảnh giới mà thôi. Khoảng cách tốt lớn nha. Trong lòng không khỏi lại nghĩ tới ngày đó Cửu Huyền cùng người ta Tề gia đại trưởng lão trang bước. Đoán chừng đại trưởng lão chỉ sợ là thật không đành lòng đả kích mặt mũi của hắn. Cửu Huyền không nhất định là đại trưởng lão đối thủ, mặc dù dây độ kiếp kỳ, nhưng đoán chừng thật không phải là đối thủ của đại thừa kỳ. Mà chính là mượn một cước này, Lý Văn Cường cũng phân tích xuất khác một vật. Những này người không có hại mình ý nghĩ, bởi vì tại nữ nhân đá ra một cước này nháy mắt. Lý Văn Cường cảm giác được nàng căn bản cũng không có vận dụng chân nguyên. Nói cách khác, nàng mặc dù khí, nhưng lại căn bản không có nghĩ muốn ý muốn thương tổn chính mình. Nếu như đặt ở có tâm làm loạn cường giả, kẻ yếu dám nhiều như vậy lời thừa, đoán chừng coi như không sẽ làm thịt hoặc là làm tàn phế, cũng phải đem người làm cái trọng thương mới được, nhưng là nàng không có. Lý Văn Cường rất khẳng định, nàng không có, ba mà một tiếng, lần nữa đem đầu từ ruộng mạ bên trong rút ra. Lý Văn Cường giống như là cái chuột chũi một dạng ngồi xổm ở trong ruộng nhìn về phía nữ cường giả. Vì cái gì đá ta? Nữ cường giả bị Lý Văn Cường cái kia buồn cười dáng vẻ chọc cười. Lại lạnh mặt nói, ngươi lại cùng ta ở đây hung hăng càn quấy ngươi thử một chút. Ít ở trước mặt ta ngang ngạnh, ta hỏi ngươi ngươi liền trả lời. Lý Văn Cường cũng ủy khuất, a, ta trả lời a, ngươi hỏi ta, ta mặt bên trả lời đồng thời. Cũng tại hỏi ngươi, ngươi nói là để ta trả lời. Nhưng là không có nói không có thể hỏi ngược lại ngươi a. Coi như thế, ta cũng tổng phải biết ngươi là nghe ai nói, sau đó mới có thể cho ngươi một cái tiêu chuẩn đáp án a. Nữ cường giả, ngoặc kép, nàng không nghĩ tới Lý Văn Cường như thế ăn nói khéo léo. Dù sao Cửu Phong thường xuyên đem Lý Văn Cường treo ở bên miệng nhắc tới. Nói kia là cái hảo hài tử, thành thật, thiện lương, trung thực, dễ dàng bị người bắt nạt. Mặc dù có người nghi ngờ qua, nói Lý Văn Cường tại Nam Châu làm những điều không phải kia nhân sự. Cái này cũng trung thực thiện lương. Cửu Phong Tổng hội trả lời, hắn có cái cô vợ trẻ gọi Tử Ngọc. Văn Cường sợ cũng là bất đắc dĩ. Sở dĩ, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Lý Văn Cường thật là một cái trung thực bé con. Đều không nghĩ tới Lý Văn Cường như thế có thể nói. Nhìn tới, tình báo có sai, không đúng, tình báo khẳng định không có vấn đề. Cửu Phong thượng nhân không thể đủ đi hoài nghi tính chân thực. Nữ cường giả trầm giọng nói, ngươi liền nói có phải hay không? Ngươi có phải hay không nắm giữ tu tiên phương pháp? Lý Văn Cường sắc mặt khó xử, phân tích hồi lâu lợi và hại về sau. Do dự dự nói, có thể là, càn rỡ, lớn mật, Lý Văn Cường ngươi nói chuyện cẩn thận, hỏi ngươi ngươi liền trả lời, cái gì gọi là có thể là, ngoặc kép, lập tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trước đó những một mực kia không lên tiếng mười mấy cường giả, lập tức nổi giận, có chút khó chịu nhìn về phía Lý Văn Cường. Liền quýt béo mà đều bất mãn đối với Lý Văn Cường meo một tiếng. Giống như là tại phụ họa những người này lại nói ngươi mau nói mà. Lý Văn Cường bất đắc dĩ nhìn xem quýt béo. Nó chính là cái xúc sinh. Nó hiểu cái chùy. Những chuyện này, can hệ trọng đại, tùy tiện là không thể nhả ra. Lần nữa trầm mặc hồi lâu, Lý Văn Cường lại hồi đáp. Bởi vì ta không biết cái gì là tu chân, cái gì là tu tiên. Tu chân tu tiên ngốc không phân biệt được. Ta làm sao biết ta tu chính là cái gì? Ta cũng chỉ tu luyện qua cái này một loại a. Sở dĩ, có thể là, nữ cường giả cười cười. Không có trong vấn đề này dây dưa tiếp. Không trọng yếu, nàng lại hỏi vấn đề thứ hai. Đến cùng là Cửu Huyền dạy ngươi. Vẫn là ngươi giáo Cửu Huyền. Lý Văn Cường biểu lộ cứng đờ, lại khôi phục tự nhiên, trong lòng có chút sợ hãi. Những này người lai lịch ra sao a? Hỏi vấn đề nói chúng tim đen, đây cũng quá quỷ dị đi. Cửu Huyền là sư phụ của mình, toàn thế giới đều biết, toàn thế giới đều không ai sẽ muốn hỏi ai giáo ai loại vấn đề này. Bọn hắn thế mà góc độ như thế xảo trá. Lý Văn Cường trong lòng cảnh giác, lại không giả sợ, mặt không thay đổi nhìn xem những này người. Các ngươi đến cùng là ai? Mười cái đại thừa kỳ cười cười. Nữ nhân trả lời, ngươi về sau liền biết. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta không có ác ý chính là. Tốt, chúng ta đã được đến đáp án. Ngươi, hồi phụng thiên đi. Lý Văn Cường thờ ơ, lạnh lùng nhìn xem mười mấy người. Ta tại sao muốn hồi phụng thiên? Các ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Vụt, một tiếng, ngân kiếm vào tay, Lý Văn Cường cầm kiếm đứng trên bờ ruộng, đạm mạc nhìn xem đám người. Hắn, không giả, có một số việc tại không có gì đáng ngại tình huống dưới. Lý Văn Cường rất có thể sẽ bởi vì không muốn gây phiền toái, không muốn bại lộ bí mật mà lựa chọn nhận sợ. coi như đối diện không khác mình là mấy thực lực, hắn hơn phân nửa cũng chọn nhận sợ. Nhưng là trên có một số việc, cho dù là thiên thần tới, hắn cũng sẽ không sợ một chút xíu. 10 cái đại thừa kỳ có chút choáng váng, nhìn xem mới vừa rồi còn cười đùa tí tưởng Lý Văn Cường. Thời gian nói mấy câu lấy ra một thanh kiếm, giống như là muốn chiến. Trong lòng mê hoặc, hắn không phải mới vừa rất sợ sao? Tại sao lại trở nên bá khí rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.